Tình tình nguyệt quang cổ quái, khinh thường không để ý tới người ngoài, căn bản không có phản ứng. Tá dịch nhìn Tô Linh Phong như hỏi ý, Tô Linh Phong cũng không sao cả nên gật đầu. Dù sao mảnh đất trống này cũng khá lớn, đám người này nhìn qua cũng có kỷ luật, cũng không ồn ào, mọi người cùng nghỉ ngơi, không quấy rầy nhau, nàng không có ý kiến gì, mời cứ tự nhiên. Tá dịch khách khí gật đầu với thủ lĩnh kia. Thủ lĩnh kia nhìn thấy người này nội liễm thâm trầm, tuy trẻ tuổi nhưng thực lực không tầm thường, lại trưng cầu ý kiến của một cô gái nhỏ, không khỏi kinh ngạc đánh giá Tô Linh Phong nhưng cũng rất biết điều mà không nói gì thêm. Trở lại đoàn phân công mọi người nhóm lửa cắm trại. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, thực xấu tính. Thật không biết xấu hổ. Đoàn lính kim sư ngồi xuống bận rồi, nhanh chóng dựng được lều vải giản dị. Nhóm mấy đồng lửa lớn ngồi lấy đồ ăn ra ăn. Ồ, Nguyệt Quang dùng sức hít lấy hít để, thơm quá đi. Tô Linh Phong và tá dịch cũng ngửi được hương rượu thanh thuần trong không khí, hít vào chỉ khiến lòng người say mê thèm nhỏ dãi không thôi. Tô Linh Phong quay đầu nhìn lại liền thấy đám lính kim sư kia đang dùng một khung sắt nung gấp một bầu rượu hơ trên lửa. Mùi rượu nồng đậm hẳn là tỏa ra từ bầu rượu kia. Nguyệt Quang nghĩ đầu nghĩ ngợi rồi ném xương trong tay, lạch bạch chạy tới chỗ người thủ lĩnh kia. Ha ha, bự con à, chào huynh. Nguyệt Quang thay đổi thư thái lạnh lùng lúc trước, cười tủm tỉm chào hỏi thủ lĩnh kia. Xin chào Nguyệt Quang các hạ. Người nọ đứng dậy, mỉm cười gật đầu với Nguyệt Quang. Ấy ấy ấy, huynh biết ta hả? Nguyệt Quang làm bộ kinh ngạc, khóe mắt không tự chủ mà liếc bầu rượu nhỏ, nuốt nước bọt ừng ực. Tại hạ đoán, xem ra là đúng rồi. Tộc tinh linh đều ăn chay, ngoại trừ tên tinh linh thị huyết dở người này, đâu ra thứ tinh linh ăn thịt chứ? Mới rồi còn cắn một miếng to, dầu mỡ lem nhem hết cả. Đủ nhìn ra thân phận của hắn rồi. Ha ha, đã biết ta, vậy chúng ta cứ xem như người quen ha. Bằng không chúng ta qua bên kia vừa ăn vừa nói chuyện ha, được không? Ha ha, được Nguyệt Quang các hạ mở lời mời là vinh hạnh của tại hạ, há chi lại từ chối. Người nọ hào sảng cười nói. Lôi đại ca, một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi, tướng mạo xinh đẹp không đồng ý hô lên một tiếng. Trong đoàn người, ai nấy cũng đều đề phòng nhìn Nguyệt Quang. Đây gì, không cần lo lắng. Thủ lĩnh dâu quay nón như trấn an. Đi thôi, đến đây, ta cầm giúp huynh. Nguyệt Quang dường như không nhìn thấy ánh mắt của mấy người xung quanh. Xung phong nhận lấy bầu rượu, vui vẻ quay về. Cũng mặc kệ luôn thủ lĩnh kia có đi theo hay không, mục tiêu rất rõ ràng. Thủ lĩnh dâu quay nón kia mỉm cười, cất bước theo sau lưng Nguyệt Quang, đi tới đống lửa không khách khí ngồi xuống cạnh ba người bọn họ. Thơm quá đi à. Nguyệt Quang đã hoàn toàn xem bầu rượu kia như của mình rồi, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra hai chén rượu tinh xảo, cũng mặc kệ tá dịch, chỉ rót một chén cho Tô Linh Phong rồi lại rót một chén cho mình, vươn đầu lưỡi liếm một cái rồi sau mê a một tiếng. Tô Linh Phong và tá dịch liếc nhau, hết biết nói gì. Người dâu quay nón kia ho nhẹ một tiếng, đánh tan sự xấu hổ, tự giới thiệu một chút. Ta là Lôi Uyên, rất hân hạnh được quen biết các vị. Thì ra là thiếu chủ Lôi Uyên của đoàn lính kim sư. Tá dịch khách khí gật đầu. Xin chào, ta là tá dịch. Tô Linh Phong. Tô Linh Phong cũng ngắn gọn xưng tên. Hân hạnh, hân hạnh. Ấy ấy, rượu này thật không tệ đâu, cực phẩm nhân gian. Tiểu Phong Phong mau nếm thử xem. Sờ. Tiểu Bạch khinh thường lườm Nguyệt Quang một cái. Gạt rượu của người ta, còn làm như chủ, thực xấu tính. Thật không biết xấu hổ. Tô Linh Phong vẫn không nhúc nhích. Rượu này nghe mùi quả rất thơm, nhưng nàng không thích tùy tiện ăn uống đồ của người lạ. Ấy ấy ấy, yên tâm đi Tiểu Phong. Nguyệt Quang tựa như nhìn thấu cố kỵ của nàng, cười hì hì nói. Tộc tinh linh rất mẫn cảm với độc, rượu này không có độc đâu. Nói xong lại chuyển qua hỏi Lôi Uyên. Bự con, đây là rượu gì thế? Ủ sao vậy? Vinh có cách điều chế không? Khóe miệng Tô Linh Phong giật điên lên. Chẳng trách tên này lại đoạt rượu rồi vẫn kéo người ta qua. Thì ra là để ý cách điều chế của người ta. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, dị thú xuất hiện. Đây là diệu mơ mẫu thân ta ủ. Bà chỉ truyền lại phương pháp điều chế cho đệ tử mà bà đắc ý nhất. Ngay cả ta là con trai cũng chưa từng thấy qua cách điều chế bao giờ. Thật vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nguyệt Quang tiếc hận lắc đầu. Thật ra hắn cũng không nghĩ sẽ lấy được phương pháp điều chế. Lôi Uyên cười cười nói, trên người ta vẫn còn hai vò rượu. Nếu huynh đã thích thì ta cho huynh một vò vậy. Vừa dứt lời, Lôi Uyên thoải mái vung tay lên. Trên không trung liền xuất hiện một vò rượu. Hắn cầm vò rượu đưa tới trước mặt Nguyệt Quang. Ấy ấy ấy, ta làm sao mà không biết xấu hổ vậy được. Minh Nguyệt ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trên mặt lại không có lấy một chút biểu hiện xấu hổ nào mà gật đầu cầm lấy vò rượu, nhanh chóng cất vào nhẫn chữ vật rồi đưa tay vỗ bả vai Lôi Uyên, cười hì hì nói, cảm ơn nha. Bự con, từ giờ huynh chính là bạn của Nguyệt Quang ta. Tô Linh Phong liếc nhìn nhẫn chữ vật trên tay Lôi Uyên, hơi nhớn mày, không phải nói nhẫn chữ vật là bảo bối có tiền cũng không mua được sao? Sao cứ thỉnh thoảng lại thấy một tên đeo nhẫn chữ vật vậy? Tá Dịch bình thường là người không nói nhiều, bây giờ hình như rất có hảo cảm với Lôi Uyên, dần dần cũng nói chuyện với hắn. Minh Nguyệt được Lôi Uyên đối xử tốt nên càng thân thiện với hắn hơn. Theo lời của Lôi Uyên, chuyến đi này bọn họ muốn đi vào sâu phương Bắc trong rừng Lạc Nguyệt, vì đi đường tắt nên họ đi qua rừng Tùng đến Sơn Cốc. Nửa năm trước, tộc thú nhân đã dự đoán được có dị thú xuất thế, thời gian và địa điểm cụ thể chính là giữa tháng sau, gần Sơn Cốc. Nghe nói dị thú lần này xuất hiện có thể là thánh thú, cũng có khả năng là thần thú. Nghe được tin đồn, những người có thế lực ở khắp nơi đương nhiên đều sẽ không bỏ qua cơ hội đi săn dị thú. Tất cả đều điều động những nhóm tinh anh tới Sơn Cốc. Cũng có một vài nhóm lữ khách và một số lữ khách độc hành tham gia cho náo nhiệt và thử vận may. Xem lúc đó ai có thể thuần phục được dị thú, vậy thì nhất định phải có bản lĩnh. Tô Linh Phong tỉnh ngộ, khó trách mấy ngày gần đây ngoại trừ người của Kim Sư bọn họ còn gặp phải ba nhóm phiêu lưu khác. Những người đó nhìn có vẻ không giống như đến rừng Lạc Nguyệt rèn luyện mà vội vàng chạy đi về hướng Bắc. Chắc hẳn là họ đều tới Sơn Cốc. À, thì ra các huynh đi Sơn Cốc. Lần này tin tức dị thú xuất hiện ta cũng nghe nói, cũng muốn đi xem náo nhiệt. Minh Nguyệt cong đôi mắt hoa đào cười hì hì hỏi Tô Linh Phong, Tiểu Phong Phong có hứng thú muốn cùng đi xem không? Mặc dù có nguy hiểm, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Trước kia Nguyệt Quang tính ở lại trấn Lạc Nguyệt chơi bời một thời gian, có mỹ nhân, có rượu ngon, có thức ăn ngon. Đợi đến lúc sẽ vào rừng Lạc Nguyệt đến Sơn Cốc xem náo nhiệt. Không ngờ vừa ở được hai ngày lại gặp được Tô Linh Phong, Tá Dịch. Vì thế giết Từ Mông rồi vào rừng Lạc Nguyệt xem Tô Linh Phong rèn luyện nửa tháng. Ta là hộ vệ của tiểu thư, ta đương nhiên sẽ bảo vệ cô ấy. Tá Dịch nhìn Nguyệt Quang, trầm mặt nói. Sau đó lại nhìn Tô Linh Phong nói, nếu tiểu thư có hứng thú, vậy đi xem chút cũng chẳng sao. Dị thú xuất hiện, nghe, cũng có chút thú vị đấy. Tô Linh Phong gật đầu, được, dừng dừng. Tiểu Bạch đảo mắt rồng, ghen tuông bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Đều là đám thánh thú thần thú hèn mọn nhỏ bé, bản cự long còn chẳng thèm để vào mắt nè. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, cô có hứng thú với hắn. Lôi Uyên đúng là một người hào phóng nhiệt tình. Tô Linh Phong nghe nói ba người cũng muốn đi Tùng Ngâm Sơn Cốc liền mời bọn họ đi cùng đoàn lính Kim Sư. Tá Dịch, Nguyệt Quang có ấn tượng không tệ với Lôi Uyên, nhìn qua cũng không bài xích đồng hành cùng bọn họ. Tô Linh Phong cho rằng không có gì đáng kể nên cũng không phản đối ý kiến. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người dùng cơm sớm, thu dọn ổn thỏa, cùng nhau tiến về hướng Bắc. Lôi Uyên là thiếu chủ của đám lính Kim Sư, có uy tín rất cao, hắn mời người là cùng đi, đa số đoàn viên đều không có ý kiến gì. Lôi Uyên có tính cách cởi mở của một nam nhân, đã bắt đầu bắt chuyện với Tá Dịch, còn có hai cô gái cũng tiến đến bên cạnh Tô Linh Phong, thân thiện chào hỏi nàng. Tuy rằng tính cách Tô Linh Phong lãnh đạm,

đoàn lính kim sứ ở Gia Thành cũng có chút quen biết nên mới có nơi để đóng quân. Lôi Uyên mỉm cười nói với đám người Tô Linh Phong. Lôi đại ca, chuyện này sao được chứ? Nơi đóng quân của đoàn ta làm sao có thể để người ngoài tùy tiện tiến vào? Còn chưa chờ ba người Tô Linh Phong nói chuyện, giọng nói bén nhọn của Daisy đã chen vào, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Daisy, bọn họ là bạn ta. Chân mày Lôi Uyên hơi nhíu lại, giọng điệu hàm chứa vẻ không vừa lòng. Nhưng mà, Lôi đại ca, thấy Daisy vẫn còn muốn nói. Aileen vội vàng kéo cánh tay Daisy, khẽ lắc đầu với nàng ta. Con gái con lứa, nói lớn tiếng như vậy, thực quá thô lỗ. Nguyệt Quang liếc mắt nhìn Daisy, nhưng khi nhìn qua Tô Linh Phong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vẫn là Tiểu Phong Phong nhà ta đáng yêu nhất, dịu dàng nhất, có mùi vị nữ nhân nhất. Ngươi, Daisy trừng mắt liếc Nguyệt Quang một cái, đáy mắt như muốn tóe lửa nhưng lại không có dũng khí nổi giận trước mặt Nguyệt Quang mà chỉ có thể đè nén cơn thịnh nộ ở trong lòng, thay vào đó lại hừ lạnh một tiếng. Tiểu Bạch ở một bên chịu không nổi mà nôn khan, một bên lại nối với Tô Linh Phong. Chủ nhân, những câu buồn nôn mà tinh linh kia nói chính là chỉ cô sao, là cô sao, thật sự là cô sao? Tô Linh Phong bình tĩnh liếc mắt nhìn rồng con, lẽ nào ngươi cho rằng chủ nhân của ngươi không đáng yêu, không dịu dàng, không có chút mùi vị nữ nhân nào sao? Khóe miệng Tiểu Bạch giật điên lên, đúng là thứ chủ nhân không biết xấu hổ mà. Lôi thiếu chủ, không cần phải phiền phức như vậy, chúng ta ở lại trong Gia Thành cũng được, cứ vậy đi, hẹn 3 ngày sau gặp nhau ở Tùng Ngâm Sơn Cốc. Tá Dịch mở miệng khéo léo từ chối ý tốt của Lôi Uyên. Đã như vậy, vậy được rồi, hẹn 3 ngày sau gặp lại. Lôi Uyên cũng không tiếp tục kiên trì, trong lòng hắn cũng hiểu rõ nếu bất chấp mang theo người lại trở lại cũng sẽ không tránh được một số đoàn viên có ý nghĩ này nọ. Từ biệt đám người Lôi Uyên xong, Tá Dịch liếc mắt nhìn người đi đường ở xung quanh, lúc sau mới nói với Nguyệt Quang, huynh tốt nhất là thu cái tai gây họa của huynh đi. Chủng tộc tinh linh vốn là một chủng tộc cực kỳ cao ngạo, bình thường rất ít khi bước chân vào xã hội loài người, quanh năm đều ở bên ngoài rèn luyện phiêu lưu, cho dù có là một tinh linh lạc loại nhưng nếu dân chúng thông thường bỗng nhiên nhìn thấy tinh linh xuất hiện thì cũng khó tránh khỏi việc kinh ngạc vây xem. Suy cho cùng thì Gia Thành không thể so được với Trấn Lạc Nguyệt là nơi tụ tập của đám nhà phiêu lưu. Đáng ghét, huynh mới là đồ tai gây họa ấy. Rõ ràng là huynh đố kỵ cái tai của huynh không đẹp bằng ta. Mặc dù ngoài miệng Nguyệt Quang không tuân theo nhưng trong tay đã xuất hiện một chiếc mũ và áo khoác, nhanh nhẹn mặc vào người. Tá Dịch cũng lười đấu võ mồm với Nguyệt Quang, dẫn đường ở phía trước đi về phía đông của thành. Tô Linh Phong trước mắt rồi cũng đuổi theo bước chân của Tá Dịch. Tiểu Phong Phong, chờ người ta một chút với. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, ta thích Tá Dịch cùng Tô Linh Phong và Nguyệt Quang đi tới một tiểu viện ở thành đông, đưa tay gõ vào cánh cửa. Một lát sau cánh cửa mở ra, một cụ già gầy gò nhô đầu ra, thấy rõ người đứng trước cửa là Tá Dịch. Con mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng lên, ông ta vội vàng mở rộng cửa chính, cung kính nói, chủ nhân, ngài đã trở về. Tá Dịch gật đầu, đi vào trong viện. Tô Linh Phong nhớn mày, ánh mắt chợt hiện lên vẻ thâm thúy, vốn nàng cho rằng Tô gia có nhà cửa gì ở Gia Thành, xem ra nàng sai rồi, nhưng nàng cũng không nhiều lời, đi theo Tá Dịch vào sân sau. Chú Tường, nhanh đi chuẩn bị nước nóng, người ta muốn tắm rửa rồi. Nguyệt Quang cuối cùng cũng tiến vào sân, nhưng dường như lại không có chút xa lạ nào với nơi này, vừa quen việc vừa phân phó ông già kia. Vâng, Nguyệt Quang các hạ. Tô Linh Phong đánh giá tiểu viện này, tiểu viện cũng không lớn nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp sạch sẽ, trang trí cũng rất lịch sự tao nhã, lại thư thái dễ chịu, vẫn còn tốt hơn ở khách điếm nhiều. Trong phòng tiếp khách, vị này chính là tiểu thư, sau này nếu tiểu thư có dặn dò cái gì thì mọi người phải nghe theo. Tá Dịch đứng đối diện nói với một đôi nam nữ hơn 50 tuổi, người đàn ông vừa mở cửa là chú Tường. Còn người phụ nữ chính là vợ của ông ta, Thím Phúc, đến nay trong nhà vẫn không có đầy tớ, chỉ có 2 người bọn họ. Vâng, chủ nhân, Chú Tường và Thím Phúc nghe chính miệng chủ nhân gọi Tô Linh Phong là tiểu thư liền kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu đáp. Chúng ta khả năng sẽ ở đây 2 ngày, hai người đi chuẩn bị đi. Chú Tường và Thím Phúc khẽ trả lời rồi lui ra ngoài. Điều kiện đúng là không tệ. Tô Linh Phong nhấp một ngụm nước trà, nhàn nhạt nói. Ở tạm nơi này mà thôi, tiểu thư không chê nơi đây quá đơn sơ là tốt rồi. Tô Linh Phong khẽ ngâm giọng, hứng thú nhìn Tá Dịch. Tùy tiện đi đến thành thị cũng có một chỗ ở tạm thời. Đây là may mắn sao? Hay là hộ vệ của nàng chính là một người có nhiều của cải? Tô Linh Phong cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Cái chén này hình như cũng không phải loại rẻ tiền đâu. Thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Cơm tối lại còn được ăn đủ loại đồ ăn nóng hổi, thơm phức. Nguyệt Quang ăn xong liền trở về phòng, ôm cái chăn mềm mại đi ngủ. Trong khoảng thời gian này, nhà gỗ nhỏ của Nguyệt Quang cứ nhường cho Tô Linh Phong. Hắn đã rất lâu không được nằm trên giường ngủ rồi. Quả thực là nhớ quá đi mà. Tinh thần của Tô Linh Phong cực kỳ tốt, không có một chút cảm giác mệt nhọc nào. Sau khi ăn xong cơm tối, nàng dự định sẽ đi dạo phố một lát. Tá Dịch thấy Tô Linh Phong muốn đi ra ngoài cũng không hỏi mà lặng lẽ theo sát ở phía sau Tô Linh Phong. Bởi vì tin tức dị thú xuất thế nên ra thành tụ họp rất nhiều nhà phiêu lưu, nhà trọ, quán rượu, vũ khí, ma sủng, cửa hàng đều vô cùng náo nhiệt. Tô Linh Phong đi vào tiệm thuốc mua một ít thuốc cầm máu, một vài đan dược hồi linh, lúc chiến đấu rèn luyện, trong tổ đội không có linh thuật sĩ thì đây là những thứ cần thiết. Trước khi đến rừng Lạc Nguyệt để rèn luyện, bọn họ cũng mang theo không ít nhưng cũng đã dùng gần hết rồi. Ra khỏi tiệm thuốc, Tô Linh Phong lại bước vào một cửa hàng bán vũ khí. Chủ cửa hàng ôm đến một chiếc pháp trượng thuộc hệ hỏa. Lửa mất một lúc, nàng chọn được một cây pháp trượng lam phẩm khảm ma thạch hệ hỏa cấp 3. Tiểu thư, cô mua pháp trượng làm gì vậy? Tá Dịch nghi hoặc hỏi. Tô Linh Phong bình tĩnh nói. Khóe miệng Tá Dịch khẽ giật, không tiếp tục hỏi nữa. Tỷ chờ một chút. Hai người vừa định rời khỏi cửa hàng vũ khí, chưa đi được mấy bước đã thấy một cậu bé mặc quần áo cũ nát thở hồng hộc đuổi theo, kiễng chân đưa cho Tô Linh Phong một tờ giấy. Cái này cho tỷ tỷ. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, không gặp không về, Mỹ Nam Thiên Hô Vạn Hoán xuất hiện, đây là cái gì? Tô Linh Phong nhìn thoáng qua mảnh giấy trong tay cậu bé, không lập tức đưa tay ra nhận mảnh giấy đó. Có một đại ca ca bảo đệ giao nó cho tỷ. Khuôn mặt cậu bé tươi cười nói, huynh ấy cho đệ 1 đồng tiền vàng. Chỉ việc đưa cho nàng mảnh giấy mà được 1 đồng tiền vàng. Thực là một người hào phóng. Tô Linh Phong đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy, mở nó ra. Chỉ thấy trên mặt giấy hiện ra dòng chữ được viết vô cùng sống động. Tiểu nha đầu, ta chờ cô ở quán rượu Kim Hoa, không gặp không về. Kiểu chữ này nhìn rất quen mắt. Cùng một kiểu chữ với lời chú thích của quyển sách quý về vũ kỹ mà Mạc Vấn Trần đưa cho nàng. Tô Linh Phong nhớn mày, hắn cũng đến ra thành rồi. Tới thì cũng đã tới rồi, thật là phiền phức. Gì mà phải không gặp không về. Tô Linh Phong nghiền nát mảnh giấy rồi vứt xuống mặt đất, bỏ qua cậu bé kia. Cậu bé sợ hãi kéo góc áo của Tô Linh Phong. Đại ca còn nói, nếu như tỷ tỷ không chịu đi thì nói với tỷ tỷ một câu nói. Tô Linh Phong dừng bước, quay đầu nhìn cậu bé, mặt không đổi sắc phun ra một chữ, nói. Đại ca nói, lần trước tỷ tỷ nhận phí tổn thất tinh thần, huynh ấy còn chưa trả nợ. A, Tô Linh Phong hít mắt, biết rồi, cậu bé muốn nói lại thôi, còn có cái gì nữa? Tô Linh Phong nhíu mày, thằng bé này không thể nói luôn một lần cho xong sao? Đại ca còn nói, nếu tỷ tỷ cho huynh ấy 1 đồng tiền vàng thì huynh mới bằng lòng trả nốt phần còn lại của phí tổn thất tinh thần cho tỷ tỷ. Cậu bé cúi đầu, bất an ngoéo ngón tay, tỷ tỷ này nhìn qua có vẻ không phải người tốt. Má, 1 đồng tiền vàng không đủ sao, còn muốn thêm 1 đồng nữa. Người đưa tin ở thế giới này quý đến mức đó sao? Tô Linh Phong quay đầu nhìn Tá Dịch, ý bảo hắn trả tiền cho cậu bé. Tá Dịch bán lỗ vũ khí ở trấn Lạc Nguyệt. Tô Linh Phong quyết định, trong khoảng thời gian này, việc ăn, mặc, ở, đi lại và tiêu vặt đều sẽ do Tá Dịch phụ trách. dù thế nào đi nữa thì nhìn qua hắn cũng không phải là một chủ nhân thiếu tiền. Việc này liên quan gì đến hắn chứ? Vì sao hắn lại phải trả tiền? Trong lòng Tá Dịch buồn bực nhưng vẫn móc một đồng tiền vàng ra đưa cho cậu bé. Tiểu Bạch thấy tiền vàng, mắt nhất thời biến thành ký hiệu đô la. Đô la, vươn móng vuốt nhỏ bé của mình ra. Cậu bé kia lại nhanh hơn một bước. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ ca ca. Cậu bé cầm đồng tiền vàng vui vẻ chạy đi. Thật tốt quá, có tiền rồi, vậy là mẫu thân được cứu rồi. Tô Linh Phong nhìn sâu xa, liếc mắt nhìn bóng lưng của cậu bé kia, quay đầu lại hỏi Tá Dịch, biết quán rượu Kim Hoa ở đâu không? Biết. Tá Dịch gật đầu, không xa đây lắm. Được rồi, dẫn đường đi. Lẽ nào tiểu thư gặp được người quen? Trên người tiểu nha đầu này có thật nhiều bí mật. Tuy trong lòng Tá Dịch cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi cái gì mà im lặng dẫn đường. Chưa đi được bao lâu, Tô Linh Phong và Tá Dịch đã tới trước cửa quán rượu Kim Hoa. Bùi Bản vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức cười híp mắt. Xin hỏi vị này là Tô tiểu thư sao? Ừ, vị kia đợi cô đã lâu, mời theo tiểu nhân đi lên. Bùi Bản dẫn Tô Linh Phong lên lầu 2, gõ cửa một nhã gian. Khách quan, Tô tiểu thư tới rồi. Trong phòng truyền đến một giọng nói thanh nhã, rõ ràng của đàn ông. Tô Linh Phong đẩy cửa tiến vào bên trong phòng, Tá Dịch cũng không khách khí đi theo vào trong. Nam tử mặc trường bào màu mực rộng thùng thình ngồi vẻ lười biếng trên ghế dựa, ngón tay thon dài cầm một chén rượu ngọc. Gió theo cửa sổ bay phất phơ vào, thổi qua tóc mai bên tai hắn. Khóe môi hắn khẽ dương lên, mang theo nụ cười yếu ớt như có như không. Con mắt sâu thẳm tập trung vào cô gái áo trắng vừa bước vào phòng, mắt không hề chớp. Kêu hai chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, người bình thường ta không nói cho hắn. Thương Ngô, là huynh. Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần chưa kịp mở miệng, Tá Dịch đã kinh ngạc lên tiếng trước. Tá Dịch, không ngờ lại gặp được huynh ở chỗ này. Mạc Vấn Trần rời mắt khỏi Tô Linh Phong, nhìn về Tá Dịch bên cạnh nàng, miệng khẽ cười yếu ớt, nói rõ ràng, thật không ngờ nhưng đáy mắt lại không có chút vẻ không ngờ nào. Thương Ngô, Tô Linh Phong nhớn mày, hộ vệ của nàng quen biết Mạc Vấn Trần. Ta cũng không ngờ, Thương Ngô lại biết tiểu thư nhà ta. Tá Dịch đi về phía trước hai bước, ngồi xuống đối diện với Mạc Vấn Trần, không khách khí cầm lấy một chén rượu, rất tự nhiên rót rượu uống. Mạc Vấn Trần thản nhiên nói, Phong Nhi là học trò của ta. Phong Nhi, Tô Linh Phong nghe đến cái tên này mà chân lảo đảo muốn ngã. Cẩn thận một chút, con vẫn hấp tấp vậy đó. Mạc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói lộ vẻ chiều chuộng không che đậy. Tá Dịch càng thêm sửng sốt, trừng to mắt, quay đầu nhìn Tô Linh Phong, lại nhìn Mạc Vấn Trần, cô ấy là đệ tử của huynh. Huynh khẳng định. Đúng vậy, ta khẳng định. Huynh có ý kiến gì sao? Mạc Vấn Trần vung vẩy chén rượu trong tay, mỉm cười hỏi. Tô tiểu thư này không phải chưa bao giờ rời khỏi Tô Phủ Lê Thành sao? Nàng ta trở thành học trò của Thương Ngô từ bao giờ? Hơn nữa từ lúc bước vào, mặt nàng ta vẫn không chút thay đổi, không nói một câu nào. Đây đâu phải là thái độ của học trò đối với sư phụ của mình chứ? Trong đầu Tá Dịch vô cùng nghi ngờ. Nếu đã không có ý kiến, vậy mời huynh đi về trước. Huynh đuổi ta. Tá Dịch nhíu mày nhìn Mạc Vấn Trần. Thầy trò chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi nên muốn một mình ôn chuyện cũ. Với lại ta cũng muốn xem Phong Nhi tiếp thu bài học như thế nào. Ta cũng biết huynh là người rất biết điều. Mạc Vấn Trần khẽ cười, nói. Ta là hộ vệ của tiểu thư. Tá Dịch lại rót thêm một chén rượu, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Huynh không tin ta. Mạc Vấn Trần nhớn mày, cười nói. Tá Dịch buông chén rượu xuống, liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần. Ta với huynh không phải là quá thân quen. Mạc Vấn Trần cười ha ha. Phong Nhi, hộ vệ của con thật biết bảo vệ chủ nhân. Tá Dịch, huynh về trước đi. Tô Linh Phong rốt cuộc cũng mở miệng nói. Đây là câu đầu tiên mà nàng nói kể từ khi bước vào trong phòng. Yên tâm, ta sẽ không đi lạc đường đâu. Tá Dịch vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng biểu tình không chút thay đổi trên mặt Tô Linh Phong đã cắt ngang lời nói của hắn ngay lập tức. Vậy được rồi. Tá Dịch đứng dậy, lại quay sang phía Mạc Vấn Trần nói, huynh nhớ đưa nàng ấy trở về sớm một chút. Ta biết, đi thong thả, không tiễn. Tá Dịch rời khỏi nhã gian rồi. Mạc Vấn Trần đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tô Linh Phong, cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu, cứng cáp hơn rồi, cũng cao hơn rồi. Nhanh bỏ cái tay của huynh ra, nếu không ta sẽ động tay động chân đấy. Tô Linh Phong tát văng ma chảo của Mạc Vấn Trần cao hơn rồi. Mới có vài tháng không gặp mà hắn đã nhìn ra nàng cao hơn rồi hả? Coi nàng như măng mùa xuân chắc. Tiểu nha đầu, cô đúng là không có lấy một chút dễ thương nào sao? Dễ thương, nàng cũng không phải dùng để bán. Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần, thương ngu, tên huynh không phải là Mạc Vấn Trần sao? Khụ, Mạc Vấn Trần, cái tên này, người bình thường ta không nói cho hắn. Trên mặt Mạc Vấn Trần mỉm cười lộ vẻ mê người, mặt không đổi sắc nói. Ngừng, Tô Linh Phong khinh thường liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần, với tay ra, đưa đây. Cái gì? Mạc Vấn Trần nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Tô Linh Phong. Phí tổn thất tinh thần còn thiếu. Khóe miệng Mạc Vấn Trần giật điên lên, nha đầu này, quả nhiên chỉ nhớ đến bảo bối quý giá trên người hắn. Kêu hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 67, ta có thể bảo đảm. Tiểu nha đầu, lẽ nào cô không còn chuyện gì khác để nói sao? Tổn thương trái tim nhỏ bé của ta quá đi mà. Mạc Vấn Trần cố tình buồn bã nói. Vinh không phải là gạt ta đến đó chứ? Tô Linh Phong nhìn Mạc Vấn Trần bằng ánh mắt hoài nghi. Vẻ mặt Mạc Vấn Trần lộ rõ sự nghiêm túc. Hắn đứng lên. Cô nghĩ tôi là loại người như thế sao? Tô Linh Phong liếc mắt nhìn hắn. Không giống. Mạc Vấn Trần nghe vậy liền hài lòng mỉm cười. Vinh vốn là loại người như thế rồi. Lần trước Mạc Vấn Trần dùng độc dược gạt nàng. Tô Linh Phong vẫn còn nhớ rõ đấy nhé. Nụ cười trên mặt Mạc Vấn Trần đã đông cứng trong nháy mắt. Nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây. Được rồi, cho cô. Mạc Vấn Trần lấy ra một vật nho nhỏ từ trong nhẫn chữ vật ra rồi đưa cho Tô Linh Phong. Nhẫn chữ vật. Tô Linh Phong nhớn mày, ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng đẹp đẽ và khéo léo trong tay Mạc Vấn Trần. Ừ, ta nghĩ bây giờ cô rất cần thứ này. Mạc Vấn Trần kéo bàn tay của Tô Linh Phong ra, đặt chiếc nhẫn vào trong tay nàng. Muốn luyện chế nhẫn chữ vật thì trình độ phải đạt đến cấp bậc cao nhất của luyện kim sư mới được. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Mặc dù ta cho cô học thuật luyện kim nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa luyện ra được nhẫn chữ vật. Cái nhẫn này có hơi nhỏ nhỏ, tạm thời cô cứ dùng trước đi. Tô Linh Phong không hề khách sáo, khẽ cắn ngón tay lấy máu để nhận chữ vật nhận chủ rồi đeo nhẫn lên ngón tay. Dùng tinh thần lực cảm ứng không gian vừa phải của chiếc nhẫn, khoảng chừng 2 mét khối. Nhẫn này không tính là quá lớn nhưng bây giờ cũng khiến nàng rất hài lòng. Trong nhẫn vẫn còn một vài món đồ trang bị và sách vở rải rác. Nói đi, huynh có mục đích gì? Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần, bình tĩnh hỏi. Hà? Ta mà có mục đích gì được chứ? Mạc Vấn Trần mỉm cười hỏi lại. Đừng có giả ngu trước mặt ta. Muốn gì từ ta? Nếu không có mục đích thì hắn sẽ tặng cho nàng vật phẩm quý giá này sao? Nàng cũng không cho rằng hắn vô tư với nàng như vậy đâu. Tiểu như đầu, cô thực sự rất thông minh, rất nhạy cảm, rất đặc biệt đấy. Đừng có mồm năm miệng 10, nói thẳng ra đi. Tô Linh Phong ngắt lời hắn. Ta chỉ là thấy tư chất cô không tệ, định thu nhận cô làm học trò mà thôi. Sư phụ đối tốt với học trò là điều nên làm mà. Mạc Vấn Trần nói một cách đương nhiên. Chậc chậc, chủ nhân, tiểu tử này giàu hoạt thật. Rồng con tiểu bạch dùng móng vuốt nhỏ bé khẽ vuốt cằm, vừa ngồi xem náo nhiệt vừa nói ra cách nhìn nhận của mình. Tư chất của ta không tệ. Tô Linh Phong không để ý đến tiểu bạch. Khóe môi nhếch lên, mỉm mai nhìn Mạc Vấn Trần, ta thấy, hẳn là trong cơ thể ta có sức mạnh u minh. Mạc Vấn Trần sửng sốt, lập tức than nhẹ một tiếng, tiểu nha đầu, ta thừa nhận, ta tiếp cận cô đúng là có chút mục đích, rất xin lỗi. Bây giờ còn có một số việc ta không thể nói cho cô. Mạc Vấn Trần dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Linh Phong rồi nói tiếp, nhưng ta có thể bảo đảm. ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô. Bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Tô Linh Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Vấn Trần, bản thân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng lại cảm thấy hơi tin hắn. Được rồi, Vinh không muốn nói thì thôi. Tô Linh Phong đứng dậy nói, cảm ơn về quà tặng này của Vinh, nếu không còn chuyện gì khác thì tạm biệt. Nói xong nàng liền đi về phía cổng. Này, Mạc Vấn Trần vội vàng đứng dậy đuổi theo, tiểu nha đầu, cô gấp cái gì chứ, chờ ta một chút. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, sòng bạc. Mạc Vấn Trần vứt cho Bùi Bàn một đồng tiền vàng rồi đi theo Tô Linh Phong ra khỏi quán rượu Kim Hoa. Tuổi tác Tô Linh Phong tuy nhỏ, vóc dáng còn chưa nảy nở hết nhưng diện mạo lại cực kỳ xinh đẹp, lại thêm khí chất lạnh lùng, bình tĩnh khiến người ta chỉ nhìn qua cũng cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Mạc Vấn Trần lại phóng khoáng thanh nhã, tuấn dật một cách lạ thường, trời sinh chính là một người luôn là tiêu điểm của mọi người. Một đen một trắng, một mỹ nam một mỹ nhân tổ hợp lại làm người khác hết sức chú ý, những người đi đường liên tục nhìn về phía hai người họ. Vinh đi theo ta làm gì? Tô Linh Phong vừa đánh giá cảnh đêm ở Gia Thành, vừa mở miệng hỏi Mạc Vấn Trần đang đi bên cạnh. Ta đã đồng ý với tá dịch, tất nhiên là phải đưa cô trở về. Thời gian còn sớm, ta cũng chưa muốn trở về. Cũng được, ta đi dạo với cô. Gia Thành này ta đã tới vài lần nên hiểu rất rõ, vậy nên ta sẽ làm người dẫn đường cho cô ha. Mạc Vấn Trần mỉm cười nói. Tô Linh Phong không để ý tới Mạc Vấn Trần, nếu hắn thích đi cùng, vậy thì đi theo cũng được. Tiểu nha đầu, cô muốn đi đến nơi nào? Cửa hàng trang sức, cửa hàng thời trang, không có hứng thú. Vậy cô có hứng thú với cái gì? Ta nhớ ở gần đây có một nhà hàng bánh ngọt, hương vị không tệ. Cô có muốn đi nếm thử không? Không đi. Nơi đó là nơi nào vậy? Tô Linh Phong nhanh chóng ngắt lời Mạc Vấn Trần, chỉ vào một nơi cách đó không xa, đèn đuốc sáng trưng, số lượng khách không ngừng ra vào cửa hàng, hỏi. Mạc Vấn Trần nhìn theo hướng ngón tay của Tô Linh Phong, mỉm cười trả lời, đó là sòng bạc. Cô muốn đi xem sao? Sòng bạc. Tô Linh Phong khó hiểu lặp lại câu hỏi. Đúng, sòng bạc. Đây là một nơi hết sức hấp dẫn, cũng là nơi khiến cho nhiều người điên cuồng. Mạc Vấn Trần nhàn nhạt nói, cô nên biết, luyện chế trang bị và khảm nạm trang bị, ngoại trừ cần phải có ma hạch ra thì còn cần các loại kim khí, khoáng thạch và đá quý nữa. Tô Linh Phong gật đầu, sòng bạc chính là nơi có đủ loại đá quý. Bởi vì trên đời này không có bất kỳ cách nào có thể nhìn thấu vào trong bảo thạch, để nhìn rõ bản chất bên trong. Nếu không đập nó ra thì không thể xác định được bên trong là bảo thạch hay phế thạch. Người trong sòng bạc dựa vào kinh nghiệm và thị lực mua đá quý nguyên thạch rồi tiến hành giải cắt ra liền có thể phất nhanh trong vòng một đêm. Còn vấn đề đen đỏ là tùy vào vận may. Người đánh bạc chính là chơi loại cảm giác đánh bạc này. Tô Linh Phong lại gật đầu một cái, chứng tỏ là mình vẫn đang nghe. Mạc Vấn Trần dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, đá quý có rất nhiều loại, có các loại đá quý đối kháng, ví dụ như đối kháng với lửa, với nước, với điện. Các loại đá quý có nguyên tố khác hệ, còn có đá quý gây trạng thái chóng mặt, quấn dày, chậm chạp. Tuy rằng tính mạng của thuật sĩ hệ linh có khả năng gia tăng các loại chúc phúc quang hoàn nhưng dù sao thuật sĩ hệ linh cũng không nhiều lắm, tính mạng của thuật sĩ hệ linh lại càng ít. Rất nhóm nhà phiêu lưu căn bản không có thuật sĩ hệ linh, cho nên nhiều nhà phiêu lưu luôn lựa chọn trang bị có khảm nạm đủ loại đá quý. Nghe vậy Tô Linh Phong liền đứng lên, sòng bạc này có điểm giống với văn hóa ở hiện đại đấy nhỉ, chỉ có điều, sòng bạc ở hiện đại chính là phải trả bằng tiền, ở nơi này sòng bạc lại là đủ loại thuộc tính. Tính chất đối kháng của đá quý cũng không phải rất đáng giá. Bởi vì lúc chiến đấu thì đúng là không chọn được đối thủ, mặc toàn thân là bộ đồ đối kháng lửa, đụng độ với thuật sĩ bang thì một chút tác dụng cũng không có, chỉ có kẻ có tiền mới có thể bị mấy bộ các loại thuộc tính đích trang bị, đại đa số nhân sẽ lại lựa chọn trang bị có khảm nạm tính chất phòng ngự, công kích, bảo kích, tăng tốc, tụ linh các loại. Những bảo thạch này nếu so ra thì đắt tiền hơn bảo thạch kháng tính, đương nhiên cũng không đồng nhất tỷ lệ, còn có chia nhỏ ra. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới khai bảo đường, chính là song bạc ở phía trước. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, tùy tiện chơi đùa mà thôi, có hứng thú đi vào trong đó thử vận may không? Mạc Vấn Trần cười hỏi. Tô Linh Phong dương mắt nhìn thoáng qua tấm biển khai bảo đường, đồng tử hơi đảo, được. Khai bảo đường tổng cộng có 3 tầng, tầng 1 là đại sảnh rất lớn, bên trong có vài cái bàn bé, trên bàn bày đầy những nguyên thạch nhan sắc kích thước không giống nhau, bên cạnh từng bể đá còn để một đài đá có thể mài cắt đá. Đây là nơi tuyển bảo hòa giải bảo. Tầng 2 là nơi khách nghỉ ngơi uống trà. Tầng 3 là nơi nhân viên làm việc. Lầu 2, lầu 3 là một gian phòng hình tròn rộng lớn. Chính giữa có ánh sáng, có thể quan sát quang cảnh cả một lầu. Lúc này ở đại sảnh có rất nhiều người. Mọi người tụ trước đống đá, hoặc là khẽ trò chuyện, hoặc là chọn nguyên liệu thô. Tô Linh Phong, Mạc Vấn Trần đi vào cũng không gây chú ý tới mọi người. Những người tới nơi này, phần lớn trong mắt đều chỉ có nguyên thạch và đá quý. Tô Linh Phong phát hiện ra ánh sáng trong gian phòng đó rất tốt. Nhìn xung quanh một chút lại không tìm ra giá cắm nến. Ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà liền thấy một viên dạ minh thủy tinh vô cùng lớn. Quả nhiên, dính vào chữ đánh bạc đều là nơi có nhiều thứ tốt. Hoa ha ha ha. Tiểu Bạch chừng đôi mắt đô la, đô la, hai móng tay liên tục nâng lên, nước miếng chảy ra không ngớt, rồng con cười khúc khích, đá quý nhiều quá đi à, ta muốn đá quý. Khóe miệng Tô Linh Phong giật điên, thật may là không ai nhìn thấy đồ hám tiền này, nếu không thì nàng nhất định sẽ bắt nó quay về không gian ma sủng, thật là không thể làm gì được nó mà. Tiểu nha đầu, muốn chọn lựa nguyên thạch hay là xem kẻ khác chơi trước? Mạc Vấn Trần hỏi. Vinh hiểu biết song bạc này lắm sao? Không chỉ rất thông thạo mà còn hiểu biết rất rõ. Mạc Vấn Trần rất không khiêm tốn mỉm cười. Vậy nói ta nghe một chút. Tuyển nguyên thạch đúng là rất được chú ý, nhất là màu sắc. Tuy rằng không thể nhìn được bên trong của nguyên thạch nhưng cũng có thể nhìn loáng thoáng. Nguyên thạch thiên hướng nhan sắc, đôi khi còn rất gần với màu sắc bảo thạch bên trong. Đương nhiên xác suất cũng không cao. Hay là tính chất nguyên thạch, độ cứng, độ tinh tế tỉ mỉ, các loại nguyên thạch này tỷ lệ không giống nhau, thuộc tính rất khác biệt, còn phải xem xét độ đậm của màu và vầng sáng. Tô Linh Phong càng nghe càng thấy sòng bạc ở nơi đây khá là giống với ở hiện đại, vì nàng đã từng điều tra một đám người buôn lậu ở Miến Điện nên đối với việc này cũng có hiểu biết đôi chút. Có người nghe được Mạc Vấn Trần giải thích cho Tô Linh Phong về sòng bạc thì không khỏi bĩu môi lắc đầu. Không biết đây là công tử của gia tộc nào, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của mỹ nữ mà bảo giá tiền lời lộng liễu, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Tô Linh Phong đi tới nơi chất đầy nguyên thạch, hỏi người bồi bàn ở bên cạnh, nguyên thạch này bán thế nào? 5 đồng tiền vàng, có thể tùy ý chọn lựa. Bồi bàn chưa từng liếc nhìn nàng một cái, dường như nói qua loa cho có lệ, đống nguyên thạch ở giữa sân có giá cả thấp nhất. Cũng chính là loại nguyên thạch kém nhất. Trong sòng bạc này xác suất có được đồ tốt ít đến thảm thương. Cũng rất khó có được loại đá quý tốt. Bình thường người đến sòng bạc đều rất xem thường loại nguyên thạch cấp thấp này. Chỉ có những người thiếu hiểu biết mới mua 2 viên để thử vận may. Tiểu nha đầu, nếu cô muốn mua nguyên thạch thì không bằng đổi một cái bàn khác đi. Mạc Vấn Trần chân thành đề nghị. Không cần, ta chỉ tùy tiện chọn 2 viên ở chỗ này mà thôi. Tô Linh Phong ngồi xổm xuống, cơ thể giống như đang đứng lên chọn lựa. Ta muốn đá quý. Rồng con Tiểu Bạch dùng móng vuốt lau nước miếng, một đầu thì đâm vào trong đống đá quý. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, chủ nhân và thú sủng phối hợp ăn ý. Tô Linh Phong ngồi xổm trước đống đá cấp thấp, trái vỗ phải sờ. Mạc Vấn Trần nhìn dáng điệu chọn dưa hấu của nàng mà không nhịn được mỉm cười. Nếu nàng đã nhất kiến trung tình với đống nguyên thạch này thì để nàng chơi chút cũng được.